bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 206. 1. Cái mông của ta trúng thầu. 1. Lúc này, Phục Dịch cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút đau đầu. Tuân quốc sứ, bản tọa chẳng qua là trước tới nhìn ngươi một chút, cần gì phải lưu bản tọa. Sự tình vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái tên này có thủ đoạn, muốn chạy đường, có chút khó, rõ ràng đã tính toán tốt, kéo ra khoảng cách nhất định, bất kể thế nào chạy, đều có thể chạy mất. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này tốc độ so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Hắn đã cực hạn thoát đi, ai có thể nghĩ tới, lại còn bị ngăn chặn. Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có hay không chiếu cố đến mặt mũi của ta. Nhưng ngươi nói rằng thiên đình vị trí liền cùng muốn mạng của ngươi giống như, ta người này không thích không nể mặt mũi người, mà hành vi của ngươi đã nghiêm trọng khiêu khích ta. Lâm Phàm nói ra, Phục Dịch không thể làm gì. Nghe đến mấy câu này, hắn chỉ muốn nói, ngươi đặc nương thật chính là chủ quan. Hắn hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra đối phương đến cùng là dựa vào dạng gì thủ đoạn, trong chớp mắt liền ra hiện ở phía trước của hắn. Tốc độ này tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng. Quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, bốn phương thông suốt, nghĩ phải thoát đi, con đường rất nhiều, nhưng hắn không có nắm chắc. Mấu chốt là Lâm Phàm mang đến cho hắn cảm giác thật đáng sợ, lại có chút thần bí. Gặp lại, Phục Dịch không muốn cùng Lâm Phàm tiếp tục dây dưa. Bỗng nhiên, thi triển một loại thân pháp. Vậy mà xuất hiện bốn cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Sau đó này chút thân ảnh hướng phía bốn phương tám hướng tốc độ cao chạy đi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nhìn ngươi như thế nào truy. Nhưng phàm tìm nhầm, nghĩ muốn đuổi kịp hắn, cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Thật là lợi hại thân pháp, muốn tìm được thật đúng là khó. Lâm Phàm nguyện ý cho người ta độ cao tán dương, rõ ràng liền rất lợi hại nha. Loại thủ đoạn này người bình thường ban đầu liền làm không được. Tuy nói không biết là làm được bằng cách nào, thế nhưng hắn thấy cũng không là một chuyện rất trọng yếu. Hắn nhìn về phía đi xa mấy đạo thân ảnh, mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không nóng không vội, lẳng lặng nhìn phương xa. Thật dọa người, tiểu tử này liền cùng quỷ giống như. Phục Dịch lầm bầm lầu bầu nói thầm lấy. Lần này hắn không có dừng lại, mà là không ngừng hướng về phương xa đánh tới. Thân pháp tốc độ cực nhanh, đủ để dùng di hình hoán vị để hình dung. Giống bọn hắn loại cao thủ này, thi triển ra dạng này thân pháp là chuyện rất bình thường. Thiên đế nói qua, kẻ này không thể xem thường. Ta không có để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, vẫn là thiên đế nhìn xa trông rộng a, bất động thanh sắc. Dù cho thiên đế không ở bên người, hắn vẫn như cũ cũng là hung hăng đập cái mông ngựa. Rất thư thản, chạy trước, chạy trước. Phục Dịch phảng phất là nghĩ đến cái gì đó, trực tiếp ngừng lại. Không đúng, hắn nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy đạo thân ảnh kia. Tiểu tử kia có thể bắt kịp bước tiến của hắn, nói rõ năng lực cực cường, mà lại thực lực của đối phương lại rất mạnh. Coi như hắn thi triển dạng này thân pháp, chưa hẳn có thể giấu giếm được đối phương. Bây giờ, đối phương chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là nghĩ đi theo tung tích của hắn trở lại thiên đình? Nghĩ tới đây, Phục Dịch trong lòng giật mình. May mắn nghĩ đến điểm này, bằng không thật đúng là có thể đem đối phương dẫn đi nơi nào. Ra tới, ta biết ngươi một mực đi theo ở bên cạnh ta. Đừng nghĩ lấy ta dẫn ngươi đi thiên đình. Coi như đi, ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Phục Dịch ngạo nghễ đứng đây, tầm mắt quét ngang chung quanh. Chớ nhìn hắn hiện tại trấn định hết sức, kỳ thực trong lòng con đường hoảng hốt. Hắn hy vọng vừa mới một phen, chẳng qua là hắn nhất thời suy đoán. Kỳ thật Lâm Phàm thật bị hắn cho hất ra. Tĩnh lặng im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Phục Dịch nhìn bốn phía, thít chặt lông mày, nói một mình lấy, thật bị ta cho hất ra rồi. Không nói những cái khác, hắn đối thực lực bản thân vẫn tương đối tự tin. Thi triển dạng này khinh công tuyệt học, có rất ít người có thể bắt kịp. mà lại những cái kia hư giả cái bóng, cũng là có thể mê hoặc đối phương. Hắn vẫn có chút không yên lòng, đợi tại nguyên chờ đợi một lát, xác định đối phương không có theo tới về sau. Hắn tự giễu lắc đầu cười cười, cảm thán chính mình càng ngày càng nhát gan, vậy mà đối thực lực bản thân sinh ra không tự tin. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Sau đó quay người rời đi, mà tại phục dịch sau khi rời đi, chỉ thấy mặt đất có chút động tĩnh, chỉ thấy Lâm Phàm chậm rãi theo lòng đất thong thả nâng lên. Nhìn xem đi xa thân ảnh, khóe miệng lộ ra ý cười, lại chậm rãi chìm vào tới lòng đất, hướng thẳng đến hắn rời đi hướng đi đuổi theo. Hắn hiện tại chỉ muốn biết thiên đình vị trí, trong lòng có thể đoán được, hiện chuyện đang xảy ra, tuyệt đối là thiên đình làm ra, bằng không ai có thể có dạng này năng lực. Thiên ma thánh giáo, cấm địa, cửu cửu trọng bế quan tu luyện, từ khi được chứng kiến Lâm Phàm thực lực về sau, hắn đối thực lực bản thân có cực lớn không vừa lòng. Đã từng, hắn cho là mình là thế gian võ đạo đỉnh phong một trong. Hiện tại hắn không có ý nghĩ như vậy. Không thể không thừa nhận, hắn cùng đối phương là có khoảng cách. Lúc này, cửu cửu trọng đột nhiên mở mắt ra. Tới, liền ra đi, đừng giả thần giả quỷ. Hắn không nghĩ tới lại có người dám can đảm đến cấm địa. Nơi này thánh giáo cấm địa, trong giáo người không ai dám can đảm tới. Vậy chỉ có thể nói bây giờ bị hắn phát hiện chính là những người khác. Cửu giáo chủ, đã lâu không gặp a, một đạo thân ảnh xuất hiện. Là ngươi, cửu cửu trọng không nghĩ tới lại là Tiếu Bá Thiên. Lúc trước bị hắn hạ gục bỏ chạy Tiếu Bá Thiên còn dám ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, chẳng qua là rất nhanh. Hắn phát hiện Tiếu Bá Thiên thân bên trên phát ra khí tức, có chút không giống bình thường. So đã từng thấy qua thời điểm, phải cường hoành hơn rất nhiều. Không sai, chính là ta, rất sớm trước đó, ta liền muốn đến tìm ngươi. Thế nhưng thời gian không đủ, ta chỉ có thể chờ đợi. Nhưng bây giờ ta xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đối ngươi mà nói, chính là ngươi cùng thế giới này cáo biệt thời khắc. Tiếu Bá Thiên lộ ra hết sức hưng phấn. Hắn hiện tại rất mạnh. Mạnh chính hắn đều đang phát run. Đi qua hơn nửa năm khổ tu, hắn tu luyện thiên đình giao cho hắn tuyệt học, càng là dùng đủ loại đan dược, hắn cảm giác mình đã đạt đến một loại cảnh giới cực cao. Dùng thiên đình bên trong người theo như lời nói, tiến bộ của ngươi rõ như ban ngày, là chúng ta không có nghĩ tới. Vốn nghĩ một năm, không nghĩ tới ngươi vẻn vẹn hơn nửa năm liền tu luyện tới loại tình trạng này. Nói rõ ngươi là một vị chân chính võ đạo kỳ tài. Kỳ tài, Tiếu Bá Thiên trầm mê tại thổi phồng bên trong, khó mà tự kềm chế. Thậm chí đã thật lâu không có người đã nói với hắn, ngươi là võ đạo kỳ tài lời nói. Càng nhiều thì là vị này là cường giả, chân chính đáng sợ cường giả. Cửu cửu trọng híp mắt, chậm rãi đứng dậy. Ngươi đối với mình hết sức tự tin a. Hắn biết Tiếu Bá Thiên đến có chuẩn bị. Không có tuyệt đối tự tin, chắc chắn sẽ không lại tới đây. Dù sao đã từng giao thủ qua, đã cho hắn trong lòng lưu lại khắc sâu bóng mờ. Chuyện không có nắm chắc, đối phương chắc chắn sẽ không làm. Hiện tại xem ra, hắn là tại bên ngoài có kỳ ngộ, tu luyện có thành tựu, cho rằng có khả năng, mong muốn một tẩy nhục trước. Nói nhảm, hôm nay liền để ngươi xem một chút bản tọa thủ đoạn. Tiếu Bá Thiên tức giận quát lớn, một cỗ cực mạnh chân khí theo trong cơ thể bạo phát đi ra. Toàn bộ cấm địa nhận cỗ này chân khí va chạm không ngừng đung đưa kịch liệt lấy. Cửu cửu trọng hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác được đối phương phát ra khí tức rất mạnh, so hắn trong tưởng tượng đều mạnh hơn. Không nghĩ tới hơn nửa năm không thấy Tiếu Bá Thiên, vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Hắn là mang ta khắp nơi đi dạo. Vẫn là nơi này chính là thiên đình vị trí. Một đường đi theo phục dịch Lâm Phàm, nhíu mày, có chút đắn đo khó định. Dùng tu vi của hắn mong muốn đi theo đối phương không bị đối phương phát hiện, đó là hết sức chuyện đơn giản. Lúc này, phục dịch vậy mà đưa hắn dẫn tới một cái sơn động chỗ. Chỉ thấy phục dịch đứng tại cửa hang, trái phải nhìn quanh một thoáng, liền vội vã đi vào. đối Lâm Phàm tới nói, hắn đều có chút hoài nghi, này sơn động chẳng lẽ liền là thiên đình chỗ ẩn thân? Làm sao cảm giác thoạt nhìn không giống đây? Bức cách không cao, hoàn toàn không có cách nào cùng thiên đình này loại cao phong cách tên đánh đồng. Lâm Phàm theo lòng đất xuất hiện, trầm tư một lát, liền hướng phía bên trong đi đến, ngược lại muốn xem cụ thể là tình huống như thế nào. Đi vào trong hang, bên tai truyền đến giọt nước thanh âm, tí tách, thanh âm có chút xa, không có để ở trong lòng, mà là theo hướng đi một mực hướng bên trong thâm nhập vào đi. Đi, cũng không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có gặp đến bất kỳ hắn nghĩ nhìn thấy đồ vật. Rất nhanh, hắn liền tới đến phần cuối, không có những đường ra khác, liền là hình tròn đất trống. Cái này khiến hắn có chút mộng, thế nào lại là loại địa phương này? Rõ ràng thấy phục dịch liền là từ bên này tiến đến. Coi như không có đường, hắn lại đi nơi nào? Cũng không thể từ nơi này đột nhiên biến mất đi. Ầm ầm, khoảng cách tiếng nổ vang rền truyền đến, chỉ thấy tới lối đi lại bị cửa đá ngăn chặn. Nghe thanh âm liền có thể cảm giác được này phiến cửa đá trọng lượng cùng độ dày tuyệt không phải bình thường có thể tưởng tượng. Khá lắm, thật đúng là bên trên ngươi làm. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương như thế gà tặc, lại bị hố. Ào ào ào, chỉ thấy đỉnh đầu trên vách tường xuất hiện rất nhiều dẫn khẩu, đại lượng dòng nước tưới tiêu tiến đến, mong muốn đưa hắn chìm chết ở chỗ này. Bên ngoài, phục dịch, ngươi làm cái quỷ gì? Một vị cầm trong tay quạt giấy nam tử trung niên cau mày nói. Nơi này là bọn hắn thiên đình phân bộ một trong, thường thường đều là tại đây bên trong tụ tập thương thảo sự tình. Hắn thấy phục dịch trở về thời điểm, còn muốn lấy nói với hắn một số chuyện. Ai có thể nghĩ tới tên này, vậy mà không hề nghĩ ngợi, liền lôi kéo hắn theo mật đạo rời đi. Thời điểm ra đi, còn đem mật đạo khóa kín, làm ra những chuyện này. Nói cách khác nơi này về sau không có một chút tác dụng nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.